Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hơi thở càng lúc càng dồn dập, còn tiếng gọi cứ như vang lên mọi nơi, mọi hướng, xoáy tròn ma quái. Nào, lại đây, đến đây. Cường thấy mắt anh hoa lên, trước mắt anh chợt có một bóng trắng lướt nhanh như bay. Anh chưa kịp nhìn rõ đó là cái gì, thì bóng lơ lửng đó lướt qua sau lưng. Một hơi lạnh phả sau gáy khiến anh gợn từng chân tóc. Anh quay ngoắt lại chỉ còn kịp thấy một bóng mờ vút qua, cùng với nó là một mùi hôi tanh nồng nặc ghê gớm. Cường kinh hãi, anh sợ, nổi sợ như đông cứng từng mạch máu trong cơ thể. Anh nhận ra toàn thân đang run rẩy, tim như ngừng đập, khiến anh phải há miệng cố hấp lấy không khí như người sắp chết ngạt. Linh tính mách bảo anh đang sắp gặp một điều gì đó ghê gớm. Và thứ đó đang đến gần anh. Anh từ từ quay lại nhìn. Là cô gái đã đứng phía sau anh từ lúc nào. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái vẫn khiến anh giật mình, dù anh đang chờ đợi một thứ gì đó đáng sợ hơn sẽ đến. Chưa kịp định thần thì cô đã nắm lấy tay anh kéo đi bằng một sức mạnh kỳ lạ. Và anh rùng mình nhận ra, tay cô ta lạnh ngắt như một xác chết. Cường hồn hển nói, Khoan đã, chúng ta đi đâu đây? Em đưa tôi đi đâu vậy? Cô ta không trả lời, nét mặt đanh lại. Càng lôi anh đi nhanh hơn, ánh trăng như xuyên qua cơ thể cả hai người. Cường muốn dừng lại, anh vùng tay ra. Cánh tay buông nhanh khiến anh mất đà ngã nhào. Khi ngẩng lên, cô gái vẫn đứng im như một pho tượng. Mái tóc dài theo gió thổi phất phơ che phủ cả khuôn mặt. Sao anh không đi theo em? Giọng cô cất lên nghe như từ một nơi nào thâm u vọng lại, như trách móc, như nức nở. Anh! Cường chưa nói dứt lời thì cô ta quay lại nhìn anh. Đôi mắt dịu dàng ngân ngấn nước, màu áo trắng làm vẻ mong manh của cô thêm phần mờ ảo. Lúc này trông cô chỉ như một làn sương khói. Anh! Cường bối rối, chợt thấy mình như người có lỗi. Anh đứng dậy bước đến, định nắm lấy bàn tay cô an ủi. Sao anh có thể mang lòng nghi ngờ, sợ hãi một cô gái yếu đuối như thế này? Bàn tay Cường vừa chạm đến tay cô thì đã bị nắm chặt lấy. Bàn tay cô gái cứng và lạnh như đá bấu chặt lấy tay anh. Những móng tay sắc nhọn cắm phập vào da thịt, khiến Cường đau đớn. Anh vùng vẫy cố giằng ra, nhưng chỉ làm bàn tay cô ta siết chặt hơn. Anh hoảng sợ không tin rằng cô gái bé nhỏ lại có sức mạnh đến vậy. Đưa tay còn lại nắm lấy vai cô ta, thì kinh hãi thay khi cô ta quay lại. Rồi ánh trăng là khuôn mặt biến dạng gớm ghiếc, không còn là của con người. Cường thét lên. Một cảm giác dịu dàng vuốt ve trên má. Đó giống như cảm giác của một con mèo nhỏ anh nuôi lúc trước thường đến cọ vào tay anh. Anh lờ mờ hé mắt, đưa tay lên vuốt con mèo. Anh cầm nó đưa lên, thì nhận ra đó là một bàn tay người. Nỗi kinh hoàng trong giấc mơ như lại trỗi dậy. Cường bật người lùi lại. Anh tỉnh rồi à? Cô ta vẫn tiến đến đưa tay ra. Cường gạt phắt tay cô ta. Anh cua tay loạn xạ, xô ngã cô gái xuống sàn. Anh đứng bật dậy chạy ra cửa. Anh phải chạy, chạy khỏi nơi đáng sợ này. Anh cứ cắm đầu chạy không ngoái lại. Phía sau lưng, có một cặp mắt đỏ ngầu hằn học nhìn anh. Cánh cửa kia rồi. Chỉ cần qua cánh cửa đó là anh đã ra ở bên ngoài. Cánh cửa chặt, anh dùng hết sức bình sinh cố đẩy, nhưng cánh cửa không hề suy xuyển. Chợt anh lạnh hết cả sống lưng vì nghe một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Anh không thoát được đâu. Mồ hôi chảy từng giọt trên mặt. Cường từ từ quay lưng lại, dựa sát vào cửa. Cô ta đang đứng đó giữa nhà, rồi từ từ bước đến. Khi cô ta đến gần, Anh nhìn thấy trên mặt cô ta có một vết sẹo dài, nơi gò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net